Chương 1472, đừng lên đi. Hắn sờ lên chính mình cổ, nhưng cái gì cu nở dê sờ không tới, loại này móng vuốt cào cảm giác, đã theo cổ hướng lưng lan tràn mà xuống, chảo phong hình như tùy thời có thể mở ra hắn thân thể. Sốt cao còn tại tiếp tục, thiêu đến hắn cái chán nóng lên. Hắn lung lay đầu, không tiếp tục để ý tới thân thể dị thường, hắn quyết định leo lên tầng cuối cùng. Hắn khả năng rất lớn sẽ tại tầng cuối cùng chết đi, nhưng hắn lòng hiếu kỳ đã nước tràn thành lụt, một tầng lại một tầng khác biệt, hắn muốn nhìn một chút phía trên có cái gì. Hắn quay người, hướng sam trắng lâu cấp đi đến, muốn leo lên tầng cuối cùng, thế nhưng hắn rất nhanh dừng lại chân, hắn thấy rõ chỗ hắc ám gương mặt kia. Kia là một tấm cùng hắn giống nhau như lúc mặt, tái nhợt mặt, âm lanh ánh mắt, mặt người rất nhanh lại liễm vào trong bóng tối. Hắn thi, hắn mặt hắn đè xuống trong nội tâm ý sợ hãi, thật là rất quỷ dị sự tình, bởi vì sốt cao, hắn cái chán mê man. Có thể hay không đốt thành ngớ ngẩn, sau đó vĩnh viễn mất phương hướng tại tòa này xám trắng hình tròn tháp bên trong hắn không muốn lại tại tầng thứ 8 tiếp tục trì hoãn, nhấc chân tiếp tục đi đến. Đừng lên đi nha. Một nữ tử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có chút quen thuộc nữ tử thanh âm, nhưng đầu u ám hắn nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua, hắn vô ý thức quay đầu về sau nhìn lại. Nhìn thấy là cả người mặc phấn lam cung trang váy dài thiếu nữ, nàng chính diện mang cười nhạt ý nhìn xem Chu Phàm. Thuyền Chu Phàm trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không có hoa mắt. Không nghĩ tới ta ở đây a, thiếu nữ cười bấm tay gậy tại Chu Phàm trên trán. Mắt lạnh cảm giác theo trên trán lan tràn tản ra, hắn u ám ý thức biến thanh tỉnh, hắn trầm mặc nhìn xem thiếu nữ, trong nội tâm đang suy nghĩ cái này có phải hay không là giả, ta cũng không phải mộng cảnh hư cấu đi ra. Thiếu nữ cười nói ra Chu Phàm tâm tư, mộng cảnh này sẽ không như thế nhàm chán. Chu Phàm cũng cảm thấy thuyền hẳn là chân thực, hắn trầm mặc một chút hỏi, ngươi vì cái gì không cho ta lên tầng cuối cùng, thuyền có thể xuất hiện tại hắn trong mộng cảnh không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm không hỏi thuyền vì cái gì có thể xuất hiện tại hắn trong ngộng, mà là quan tâm hơn thuyền vì cái gì ngăn cản hắn lên lầu. Thiếu nữ dáng tươi cười thu liễm, nàng ngẩng đầu nhìn xám trắng lâu cấp nghiêm túc nói, phía trên đồ vật hiện tại cũng không nguy hiểm, nhưng ngươi nếu là đi lên bị nó trông thấy, nó liền sẽ biến 10 phần nguy hiểm, ngươi sẽ chết, không phải là mộng bên trong chết đi, mà là tại bên ngoài thế giới chết đi. Ở bên ngoài thế giới chết đi, Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới tầng thứ 9 đồ vật sẽ như thế nguy hiểm, ta chỉ cần không e ngại nó, nhân hồn liền sẽ không tán, nó làm sao giết chết ta, bởi vì đây không phải phổ thông thế giới trong ngộng, không phải nói ngươi không sợ liền có thể. Trên mặt thiếu nữ nghiêm túc biểu lộ tàn đi, nàng ngọt ngào cười nói, chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi, ta cu nở dê không nghĩ tới từ nơi sâu xa tự có thiên ý sẽ chống đỡ không đến cuối cùng một lần, làm hại ngươi tiến vào nguy hiểm như thế trong cơn ác ngộng. Cơn ác mộng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Chu Phàm trong nội tâm nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Lần trước hắc quang thế giới cuối cùng no y trùy hệ nở cu nở dê, ta sẽ không phải là ngươi đi chính là ta. Thiếu nữ gật đầu nói, thời gian không nhiều, cơn ác mộng này sự tình rất phức tạp, ta không thể nói cho ngươi, ta còn có một cái rất trọng yếu sự tình cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Chu Phàm trong lòng nổi lên vi diệu cảm giác. Thuyền lại còn nói có việc muốn cùng hắn thương lượng, ngươi không phải gặp phải Vân Yên chủ sao? Thuyền khẽ cười nói, nó đối ta có chút dùng, vì lẽ đó ta hy vọng có thể cho ngươi mượn thân thể đến đi săn nó, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thuyền muốn đi săn Vân Yên chủ? Chu Phàm giật mình, có thể nói cho ta nó đối ngươi có ích lợi gì sao? Trước đó hắn gặp phải như vậy nhiều không thể biết cấp quái gì, thuyền đều không có lên tiếng, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác đối Vân Yên chủ sinh ra hương thú, cái này giữ bí mật nha. Thuyền hoạt bát chớp chớp mắt trái, giúp ta đi săn nó, đối ngươi cũng có chỗ tốt, không phải sao? Thế nhưng là ngươi mượn ta thân thể, có thể hay không đối ta thân thể tạo thành? Đương nhiên sẽ không. Thuyền cười ngắt lời nói, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Chu Phàm có chút trầm mặc nói, ta nếu là không đáp ứng, ngươi cũng có thể trực tiếp bám thân ta đúng không? Vậy làm sao khả năng? Thuyền có chút tiếc nuối nói, ngươi nếu là không nguyện ý, ta chỉ có thể từ bỏ đi săn Vân Yên chủ. Nếu là ngươi nguyện ý, vậy ngươi ra ngoài chỉ cần tại trong lòng kêu gọi ta, ta liền có thể bám thân a. Đúng, ngươi không cần cố ý tốn thời gian đuổi tới phụ cận, ta có thể thần tốc đến. Vân Yên chủ xuất hiện có một đoạn thời gian, vì cái gì hiện tại mới động thủ? Chu Phàm lại có chút không hiểu hỏi. Vì cái gì hiện tại mới động thủ? Thuyền mặt lộ khổ não nói, nó tốt xấu là không thể biết cấp quái gì, ta dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, cho nó một điểm mặt mũi. Nói đến đây, Thuyền ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng tầng thứ 9 xám trắng cầu thang, nàng cười nói, phía trên tên kia phát giác không thích hợp, chúng ta muốn đi ra ngoài, ghi nhớ, nếu là nguyện ý liền kêu gọi ta màu xám sương mù nổi lên, bao vây lấy Chu Phàm. Chờ y đờ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác lần nữa truyền đến. Chu Phàm mở mắt lúc, đập vào mắt bên trong là rừng tuyết, hắn thật theo cái kia ác ngộng đi ra. Sắc mặt hắn biến có chút trở nên tế nhị, hắn có thế nhẹ nhàng như vậy theo ác ngộng đi ra, nói rõ cái kia thật là Thuyền, cái kia nàng nói lời nói hắn thậm chí không có tâm tư để ý chính mình tiến vào đan kiếp cảnh hậu kỳ sự tình. Hắn đem Thuyền ở trong giấc ngộng nói lời nói tới lui lui suy tư nhiều lần, mới đứng lên, hướng rừng tuyết đi ra ngoài. Chu Phàm đương nhiên sẽ không vội vã kêu gọi Thuyền, hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút mới biết được nên làm như thế nào. Băng Cực Châu bên kia Vân Yên chủ vừa lúc vào hôm nay tiến vào tiêu thực trạng thái, vài ngày sẽ không lại ăn người. Đến ban đêm, hắn đem chính mình trong ngộng gặp phải Thuyền sự tình kỹ càng nói cho anh Cửu. Anh Cửu đối với cái này quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, ngươi xác nhận nó là Thuyền? Nó hẳn là, đây không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy Thuyền. Chu Phàm có chút nhíu mày, lại đem lần trước thấy Thuyền sự tình đồng dạng nói một lần. Hắn nói cho anh Cửu tầng sâu ký ức sự tình, nhưng gặp qua Thuyền sự tình lại là không có đề cập qua. Hắn biết rõ Thuyền từ trước đến nay không thèm để ý loại sự tình này, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể hào phóng nói cho anh Cửu, hắn muốn nghe xem anh Cửu cái nhìn. Thuyền quả nhiên rất xem trọng ngươi. Anh Cửu trong mắt buộc phát ra cực nóng vẻ, ngươi là ta gặp phải như thế nhiều đăng thuyền giả bên trong, cái thứ nhất gặp qua Thuyền người, dù cho cái này không phải là Thuyền bản thể. Nhưng cái này đã đầy đủ anh Cửu ở vào một loại thập phần hưng phấn trạng thái, nàng ánh mắt biến tham lam. Chu Phàm bị anh Cửu nhìn như vậy, toàn thân sởn gai ốc tất cả đứng lên, hắn ho nhẹ một tiếng nói, vì lẽ đó ngươi cái này dẫn đạo giả hẳn là toàn tâm toàn ý trợ giúp ta không, ngươi sai. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười nói, ta lại không muốn ra ngoài, tại sao phải giúp ngươi, tương phản ta muốn giết ngươi. Ngươi không muốn giúp ta liền tính, tại sao muốn giết ta? Chu Phàm nao nao. Cảm thấy anh Cửu người này quả nhiên là tên điên, không thể nói lý.